Vô địch thiên hạ, chương 1445, thật là đáng tiếc. Góc truyện audio.com. Cái kia kiểm tra nội môn đệ tử nhìn lấy Ngọc Thạch. Ngu ngơ hồi lâu, Ngọc Thạch pháp trận hỏng a, lúc này. Cái kia Chu Văn nhịn không được đưa ra nghi vấn. Không đến ngàn năm tu luyện tới tổ thần thập giai. Hoàn toàn chính xác không có khả năng. Hắn cũng không phải chí tôn thiên tài. Coi như hắn có nghịch thiên kỳ ngộ, cũng không có khả năng. Cái khác một số đệ tử cũng nhao nhao nghi ngờ nói. Người gọi Hoàng Tiểu Long là vạn tượng phân bổ. Cái kia kiểm tra nội môn đệ tử quay đầu lại. Trên dưới nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Hỏi, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Gật đầu xác nhận, người đi theo ta. Cái kia nội môn đệ tử nghĩ nghĩ. Đối Hoàng Tiểu Long nói. Tiếp theo quay người hướng nội điện đi đến. Hoàng Tiểu Long đi theo sau người. Tiến vào nội điện. Chu Văn các đệ tử nhìn lấy Hoàng Tiểu Long bóng lưng. Nghị luận ra. Tiểu tử này sợ là cốt linh vượt qua 2 vạn năm. Cho nên dùng một số bí pháp cải biến cốt linh tuổi tác. Cho dù có bí pháp cải biến. Không ai sẽ ngốc đến cải biến đến 1000 năm trở xuống. Đây không phải nói rõ lấy để cho người ta hoài nghi. Nói không chừng hắn cốt linh thật là không đến 1000 năm. Chu Văn nhìn lấy người đệ tử kia. Cười lạnh nói. Không đến 1000 năm cốt linh liền có thể tu luyện tới tổ thần thập giai. Ý của ngươi là nói hắn là viễn cổ đại đế truyền thế. Mặc dù thần giới có một ít yêu nghiệt thiên tài là viễn cổ một số đại đế truyền thế. Thiên phú kinh người, nhưng là Chu Văn lại là vô luận như thế nào cũng không tin Hoàng Tiểu Long lại là. Đệ tử kia lại là không phục mà nhìn xem Chu Văn. Nói không chừng là đây. Chu Văn khẽ giật mình, mà xếp tại Hoàng Tiểu Long phía sau là một cái tóc tím nữ đệ tử. Mặt trái xoan, lộ ra một cỗ khó tả khí chất. Cái này tóc tím nữ đệ tử nhìn lấy cái kia trên ngọc thạch biểu hiện Hoàng Tiểu Long cốt linh tình huống. Lại là hai mắt lấp lóe, lộ ra vẻ suy tư. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đi theo cái kia kiểm tra nội môn đệ tử tiến vào nội điện về sau. Bị đối phương dẫn tới một gian tất cả đều là dùng ngọc thạch đắp lên mà thành mật thất. Bên trong, là một người dáng dấp có chút kỳ lạ lão đầu. Ngắn tay. Dài chân, tai to, song mũi, hai mắt lại là cực nhỏ. Hoàng Tiểu Long hai mắt quét qua. Nhìn thấy lão nhân này trên người cầm bào lên thượng cổ ký tự khắc họa cửa chữ lúc. Hai mắt co rụt lại. Trước khi đến, hắn liền đối với tạo hóa đế cung làm hiểu một chút. Chỉ có trưởng lão cấp bậc, hắn phục sức mới có dạng này ký tự. Lão nhân này lại là tạo hóa đế cung trưởng lão. Cái kia kiểm tra nội môn đệ tử sau khi đi vào. Liền cung cung kính kính đi vào lão đầu kia trước mặt. Sau đó cung cung kính kính hành lễ nói. Bách trưởng lão. Họ Bách. Cái họ này. Cực ít. Chuyện gì. Cái kia Bách trưởng lão lại là không ngẩng đầu. Tiếp tục đang loay hoay lấy một số ngọc thạch. Có chút phiền não nói. Không có gì chuyện quan trọng. Đừng muốn phiền ta. Ta đang nghiên cứu đồ vật. Cái kia kiểm tra nội môn đệ tử thần sắc ngài ngài. Nói ra, đệ tử vừa rồi tại kiểm tra các phân bộ đến đây báo danh dự thi đệ tử lúc. Xảy ra chút tình huống. Tiếp theo dùng đơn giản nhất ngôn ngữ đem Hoàng Tiểu Long tình huống nói một lần. Cái gì? Cốt linh 1000 năm phía dưới. Cái kia Bách trưởng lão nghe xong, bỗng nhiên xoay người lại, ngẩng đầu, ánh mắt tinh nhưng lóe lên nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Tiếp theo hai tay duỗi ra, Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào cũng đã bị hắn bắt được trước mặt. Tiếp theo, hai tay của hắn sờ lấy Hoàng Tiểu Long cả người xương cốt. Trên mặt lại là càng ngày càng giật mình, phảng phất gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nguyên Long thần thể. Không đúng, Nguyên Long thần thể làm sao mạnh như vậy? Bách trưởng lão kinh nghi nói. Cái kia kiểm tra nội môn đệ tử nghe xong Hoàng Tiểu Long lại là Nguyên Long thần thể lúc. Cũng là giật nảy cả mình. Tạo hóa đế cung mặc dù có một ít đệ tử thiên tài cũng thân có top 100 thể chất. Nhưng là 10 vị trí đầu, liền cực ít, chỉ có chút ít mấy người. Mà lại, nghe cái kia bách trưởng lão ý tứ, Hoàng Tiểu Long thần thể so nguyên long thần thể còn mạnh hơn. Ngay tại cái kia nội môn đệ tử giật mình lúc, Hoàng Tiểu Long mở miệng giải thích, đệ tử đạt được một số kỳ ngộ. Nguyên long thần thể phát sinh biến dị, có thể không ngừng tiến hóa, có thể không ngừng tiến hóa nguyên long thần thể. Cái kia bách trưởng lão cùng nội môn đệ tử đều là hai mắt sáng rõ. Đặc biệt là cái kia bách trưởng lão hai mắt nóng bỏng. Càng là trên dưới sờ lấy Hoàng Tiểu Long, tựa như là nghiên cứu thượng cổ bảo bối. Tốt, tốt, thật mạnh, thật mạnh, cái kia bách trưởng lão một bên sờ. Đồng thời một bên liên tục sợ hãi than nói. Hoàng Tiểu Long ngạch bốc lên hắc tuyến. Lời này nếu như bị phía ngoài đệ tử nghe được, không chừng hiểu lầm. Kiểm tra nội môn đệ tử nghe được cái kia bách trưởng lão liên tục sợ hãi thán phục. Lại là càng thêm giật mình nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Cái này phân bộ đệ tử, hắn thần thể lại có thể đạt được bách trưởng lão như thế tán thưởng. Tại tạo hóa đế cung chúng ngoại môn, trong đệ tử nội môn, hắn thần thể có thể có được bách trưởng lão như thế tán thưởng. Chỉ sợ không cao hơn 5 người. Chỉ là, hồi lâu sau, cái kia bách trưởng lão còn tại nơi đó sờ lấy Hoàng Tiểu Long. Còn tại nơi đó sợ hãi thán phục ngay cả cung. Cái kia nội môn đệ tử không thể không cẩn thận mở hỏi ý hỏi. Bách trưởng lão, ngươi nhìn. Hắn cốt linh, cái kia bách trưởng lão lúc này mới về tỉnh lại, ngẩn người, tiếp theo nói, hắn cốt linh không có vấn đề gì, cái kia ngọc thạch kiểm tra kết quả không sai, cái kia nội môn đệ tử một mặt chấn kinh, Hoàng Tiểu Long cốt linh vậy mà thật là thấp hơn 1000 năm. Vậy hắn thần cách cùng thực lực, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, cũng không có vấn đề gì. Bách trưởng lão gật đầu nói, tiếp theo mở chừng hai mắt cái kia nội môn đệ tử. Không nhịn được nói, ta nói ngươi là ăn nhiều chết no, ngươi chừng nào thì gặp qua ngọc thạch kiểm tra sai lầm. Cái này đều muốn hỏi ta lão nhân gia ta rất có về tay không đáp vấn đề của ngươi sao. Cái kia nội môn đệ tử sợ hãi run rẩy lắc đầu. Lúc này, cái kia bách trưởng lão quay đầu lại. Cái kia khô gầy mặt chất đầy dáng tươi cười đối Hoàng Tiểu Long mở miệng. Tiểu tử, ngươi gọi Hoàng Tiểu Long đúng không? Thế nào, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Lão nhân gia ta thật lâu không thu đệ tử thân truyền. Cái kia nội môn đệ tử há to mồm. Đậu ở chỗ đó, tiếp theo một mặt hâm mộ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Phải biết bách trưởng lão tại tạo hóa đế cung thân phận có chút đặc thù, mà lại thực lực không kém gì một số thái thượng trưởng lão. Tại tạo hóa đế cung địa vị cũng không so một số thái thượng trưởng lão thấp. Có thể bị hắn thu làm thân truyền đệ tử. Đây là bao nhiêu tạo hóa đế cung ngoại môn, nội môn đệ tử tha thiết ước mơ chuyện tốt, mà lại Hoàng Tiểu Long lúc này mới vừa báo danh dự thi đây. Cái này, Hoàng Tiểu Long lại là một mặt trần trờ. Cái kia bách trưởng lão gặp Hoàng Tiểu Long không tình nguyện bộ dáng. Nụ cười biến mất, tiếp theo hai tay vung lên. Nổi giận nói, đi mau, ai muốn thu ngươi kết thân truyền đệ tử. Lão tử mới vừa rồi là không có việc gì. Thuận miệng nói một chút, ngươi thật đúng là cho là ta muốn nhận ngươi kết thân truyền đệ tử. Cái kia kiểm tra nội môn đệ tử tranh thủ thời gian hướng cái kia bách trưởng lão thi lễ. Sau đó hoảng sợ mang theo Hoàng Tiểu Long rời đi. Xem ra, đối cái này bách trưởng lão, rất là e ngại. Sau khi ra ngoài, cái kia kiểm tra nội môn đệ tử đối Hoàng Tiểu Long thân thiết nói. Hoàng sư đệ, ngươi vừa rồi cự tuyệt bách trưởng lão. Thật là đáng tiếc. Bách trưởng lão tại chúng ta tạo hóa môn thân phận rất cao. Không thể so với một số thái thượng trưởng lão thấp. Mặc dù hắn tính tình là quái rồi điểm. Nhưng là chúng ta nội môn đệ tử không biết có bao nhiêu người muốn bái hắn vi sư đều không có thành công đây. Hoàng Tiểu Long lại là cười không nói. Nghe nói chờ thêm mấy tháng sau khảo hạch bài danh. Chỉ cần có thể tiến 100 người đứng đầu. Liền có hy vọng có thể bị chúng điện chủ thu làm thân truyền đệ tử. Đúng không? Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi. Cách Trương.